lão gia chàng phải giúp cha ra thiếp báo thù à. Bịch, bàng quán đột nhiên nguy ô ngã mạnh bút cùng giấy lên bàn, một tiếng chấn vang dọa cha Như Diễm nhảy dựng. Rất nhanh, nước mắt của cha Như Diễm đảo quanh, rồi đột nhiên giống lên. Chàng dọa đến đứa nhỏ, vẻ mặt bàng quán run rẩy cuộn văn kiện lại, đột nhiên ra tay, nắm lấy cổ trắng nõn của nàng, hung tợn cảnh cáo nói. Ta nói cho nàng tốt nhất thành thành thật thật cho ta. Nhiều hữu đức có phúc hay họa hết thảy thuận theo tự nhiên. Ta đều có suy tính, không cho nàng ở sau lưng nhúng tay, nếu không đừng trách ta hiu nàng, cút ngay. Sau đó đẩy ra, cách chương.